Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 540, chương 546, thật chính là miễn phí sao? Kết thúc không thành muốn bị thiến xéo đi. Cái này trừng phạt, xác thực quá nghiêm khắc điểm. Khải sắc mặt xấu hổ, tại hắn trong ấn tượng, Thương Vân Nguyệt không phải là người như thế à. Mặc dù đối học sinh hết sức nghiêm khắc, thế nhưng chế định tu hành kế hoạch đều là đối học sinh tốt. Tựa như Khải, nếu như là tự mình tìm tòi tu hành, có lẽ tốc độ cũng sẽ nhanh, nhưng là bởi vì khuyết thiếu hệ thống kế hoạch huấn luyện. Cho nên đột phá đến tinh không cảnh, ít nhất cần khoảng 15 tháng. Có thể là, tại Thương Vân Nguyệt kế hoạch huấn luyện trợ giúp dưới, hắn đột phá đến tinh không cảnh, chỉ hao tốn 18 tháng. Tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, mỗi một vị đạo sư đều là hết sức trọng yếu. Bọn hắn tu vi có lẽ tại nhân tộc vũ trụ không phải cao nhất, nhưng là đối với tuổi trẻ các học sinh tu hành kế hoạch là có đi qua nghiên cứu. Tử vong hắc động chuyên môn học bổ túc qua những đạo sư này, mà những đạo sư này thì là trái lại huấn luyện học sinh. Này sớm đã trở thành một đầu hoàn chỉnh nhân tình liên. Tô Phù thở dài một hơi, khó được bị uy hiếp một lần, lại đi lại chân quý. May mắn Thương Vân Nguyệt là đạo sư, Tô Phù tôn sư trọng đạo, bằng không giống như những cái kia còn lại mấy cái bên kia uy hiếp qua hắn người. Trên cơ bản đều bị hắn chua qua thận, hắn Tô Phù là một cái chịu không nổi một điểm ủy khuất nam nhân. Rất nhanh, tại Khải trợ giúp dưới, Tô Phù tìm được một khỏa cửu vân động thiên sao trời. So với nhóm thứ ba lần tu hành địa động thiên sao trời còn cao cấp hơn một chút. Chiếm cứ trên đó tu hành, hiệu quả phi thường tốt, dạng này động thiên sao trời, tại tu hành địa bên trong rất nhiều. Không muốn quá nhiều mê luyến động thiên sao trời, mặc dù hiệu quả rất tốt, thế nhưng bằng vào ta người từng trải kinh nghiệm có khả năng nói cho ngươi. Động thiên sao trời cũng không là chủ yếu nhất tu hành tài nguyên. Khải nói nghiêm túc, ngươi lời đầu tiên mình tu chỉnh một thoáng, sau đó, Khải còn muốn nói gì? Có thể là nghĩ đến Tô Phù cái kia trong vòng nửa năm theo bốn mây tinh vân cảnh đột phá đến cực cảnh nhỏ mục tiêu, Khải cũng có chút tâm nhét, nữ nhân lòng dạ hẹp hòi dâng lên, quả nhiên đáng sợ, cho dù là Thương Vân Nguyệt này loại, đã nửa bước bước vào tôn giả cấp bất diệt chủ đỉnh cấp cường giả cũng không ngoại lệ. Tô Phù không xin mời cái giả sao, thế mà chế định như thế khắc nghiệt mục tiêu, đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu. Bình thường thời điểm cũng không cần đi trong cung điện tìm thương đạo sư. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ thu hoạch một chầu mắng to. Thậm chí vận khí hơi tốt, còn sẽ có một chút trừng phạt nhỏ. Đạo sư không có liên hệ ngươi, ngươi đều không cần đi liên hệ đạo sư. Thông qua khu vực mộng khư, có thể trao đổi lẫn nhau. Đạo sư có chuyện cũng sẽ ở khu vực mộng khư bên trong liên hệ ngươi. Khải nói, tiếp xuống 3 ngày, đạo sư đều sẽ cho ngươi bố trí tu hành kế hoạch. Cho nên, trước chờ xem, Khải nói xong, liền không có lại tiếp tục nói cái gì. Chạy về chính mình động thiên sao trời tu hành đi. Tại tu hành địa bên trong, mỗi một phút mỗi một giây đều hết sức trọng yếu. Bởi vì mỗi người đều tại tranh đoạt từng giây tu hành. Nếu là chậm một giây, cũng rất có thể sẽ bị siêu việt. Tô Phù đưa mắt nhìn Khải rời đi. Hắn cảm giác được Khải khí chất trên người biến hóa rất nhiều, phong mang nội liễm. Còn có tại nhóm thứ ba lần tu hành địa bên trong cái kia cỗ bàng bạc sát ý cũng triệt để ẩn nấp biến mất. Hẳn không phải là nói biến mất, mà là theo tu hành dung nhập trong cơ thể huyết dịch bên trong. Này càng thêm đáng sợ. Hắn đến cùng tại tu hành địa bên trong đã trải qua cái gì? Tô Phù cũng không khỏi cảm thấy áp lực. Hoàn toàn chính xác, Bây giờ Tô Phù, nếu như đối đầu Khải, không sử dụng huyết mạch lực lượng, trên cơ bản là bị nghiền ép. Ban đầu Khải liền là đỉnh cấp thiên tài, đồng dạng là tinh vân cảnh thời điểm, liền có thể trấn áp Tô Phù. Áp lực a, Tô Phù sờ lên chính mình lớn một tầng lông tơ đầu. Cuối cùng cảm giác được một chút áp lực, đến từ cùng thế hệ áp lực. Tô Phù tiểu tử, chỗ này không hổ là tử vong hắc động nhóm đầu tiên tu hành địa. Danh xưng bất diệt chủ cái nôi, quả nhiên có ít đồ. Đừng nhìn nơi này đạo sư tu vi cũng không từng đi đến tôn giả cấp. Thế nhưng thân phận của bọn hắn cùng địa vị đều không kém gì bình thường tôn giả cấp bất diệt chủ. Tiểu Mộng nói, Tô Phù nhẹ gật đầu. Hắn chiếm cứ tại sao trời phía trên. Sao trời hết sức tiểu tụy, lớn nhỏ như trăng bóng. Này đã coi như là tương đối lớn tinh thần. Chín đạo mộng văn đan sen tung hoành, giống như là ẩn núp thần long giống như. Tại Tô Phù tiến vào tu hành trạng thái thời điểm. Một bên khác, đạo sư cung điện bên trong, Thương Vân Nguyệt thì là chằm chằm lên trước mắt vệ trì đưa cho tư liệu. Nhíu lên đẹp mắt lông mày, thể xác, mộng văn song tu thiên tài, thể xác tu hành vạn tượng kinh, mộng hoa văn khắc thể, dung hợp hơn vạn tượng thần bia thần ý. Bây giờ đã có được 12 tượng chi lực, mỗi một đầu thần tượng đều có 50 vạn điểm cảm giác bùng nổ uy lực. Cảm giác tu hành, Tinh Hải công ty Mộng Văn Sư thi đấu, làm giới quán quân, Mộng Văn Sư thiên phú siêu tuyệt, cảm giác tinh tế tỉ mỉ, có được khác loại kiếm thuật tu hành pháp, kiếm đạo ngớ ngẩn, lại có được trí cường kiếm thuật, khác, ủng có thần bí huyết mạch, nghi là, thiên sư huyết mạch, hỗn huyết. Thương Vân Nguyệt xem xong vệ trì đối Tô Phù giới thiệu. Mỹ lệ trong đôi mắt lập tức toát ra tinh mang. Tài liệu này, thật hay giả? Thương Vân Nguyệt nâng lên tay trắng, vuốt vuốt mi tâm, động tác của nàng nhu hòa, nhìn qua như dịu dàng nước. Đối với học sinh, nàng hết sức khắc nghiệt. Thế nhưng đây là nàng dạy học phương pháp. Trên thực tế, nàng là một cái nước ôn nhu nữ nhân. Cái gọi là khắc nghiệt, kỳ thật đều là giả vờ. Bất quá không có cách, này loại dạy học phương pháp là nàng noi theo xuống, nàng không có ý định cải biến, cũng không muốn thay đổi. Nghiêm sư xuất cao đồ, vẫn còn có chút đạo lý. Tô Phù tại vạn tượng kinh một đạo thượng thiên phú rất cao. Bất quá mộng văn sư thiên phú cũng không yếu, khó được hai phương diện kỳ tài, nghe nói đạt đến cảm giác cực cảnh. Phá vỡ thể xác cực cảnh, này tu hành kế hoạch thật là có chút không tốt lắm chế định. Thương Vân Nguyệt rơi vào trầm tư, nếu như vệ trì không có nói ngoa, loại thiên phú này, tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa 900 vị nhân tộc vũ trụ đương đại thiên kiêu bên trong, đều coi là thật là hết sức ưu tú, thậm chí còn có thiên sư huyết mạch, hỗn huyết, này vệ trì. Thật coi nàng Thương Vân Nguyệt sẽ tin sao? Tô Phù kết thúc tu hành, cảm giác vững bước tăng lên, thịt vết thương trên người cũng đã triệt để khôi phục. Hắn thân thể cường độ lại thêm kinh hãi nước, khôi phục này bị thương thế, dễ dàng liên nhập kết thúc vực mộng khư. Cái này mộng khư xem như mô phỏng vũ trụ mộng khư xây dựng, tràn ngập toàn bộ nhóm đầu tiên lần tu hành địa. Chính là tử vong hắc động mời một ít đỉnh cấp mộng văn sư đại năng. Xây dựng, mộng khư xuất hiện, là một loại tư tưởng lên tiến bộ. So với vũ trụ mộng khư náo nhiệt, tu hành địa cục vực mộng khư thì quạnh quẽ rất nhiều. Bất quá, cùng hoang vu tu hành địa so sánh, cục vực mộng khư bên trong thì là hưởng thụ thiên địa. Ở chỗ này, có đủ loại hào trạch. Có đủ lột thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Tô Phù vừa vào trong đó, liền có tin tức truyền đến, là Khải hảo hữu thông chi. Tô Phù tự nhiên là lựa chọn thông qua cục vực mộng khư tìm hiểu một chút là có thể. chủ yếu là dùng tới buông lỏng tư duy, cùng với rất nhiều thiên kiêu ở giữa trao đổi. Nếu như tu chỉnh tốt, không sai biệt lắm có thể đi hiểu một dưới đệ nhất lượt tu hành địa tu hành tài nguyên. Khải phát, tới tin tức, nói thật, Khải thật sự chính là thật nhiệt tâm. Tô Phù khôi phục một câu về sau, liền bắt đầu đi dạo mộng khư. So với vũ trụ mộng khư, ván này vực mộng khư hoàn toàn chính xác đơn sơ. Ngoại trừ buông lỏng thể xác tinh thần bên ngoài, tác dụng không lớn. Đương nhiên, duy nhất nhường Tô Phù nhìn chúng vẫn là cái kia trao đổi khu vực. Tại cái kia trao đổi khu vực, có thể tiến hành thiên kiêu nhóm ở giữa trao đổi, cùng một cái đạo sư dưới cờ thiên kiêu nhóm trao đổi không cần tích phân. Thế nhưng, mong muốn khuếch tán đến toàn bộ tu hành địa thiên kiêu nhóm trao đổi, liền cần đại lượng tích phân. Đối với rất nhiều người mà nói, tích phân liền là tài nguyên, sao lại lãng phí ở này không hề có tác dụng địa phương lên. Bất quá Tô Phù không cho rằng như vậy, chức năng này có thể là mộng khư nhất làm cho hắn thưởng thức thiết lập. Nếu như không có cái này thiết lập, Tô Phù khả năng sẽ còn đau đầu. Nếu như hắn nghiên cứu cấu kiến một chút bồi dưỡng yêu cùng dũng khí mộng cảnh, nên như thế nào cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Bất quá, có chức năng này, hết thảy vấn đề, cái kia đều không là vấn đề. Thối lui ra khỏi cục vực mộng khư, Tô Phù rời đi chính mình động thiên sao trời, theo mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ hành tàu. Thiên kiêu nhóm phần lớn đều lựa chọn cổ hai bên đường sao trời. Vì thuận tiện đi đường, Tô Phù đạp ở sao trời cổ lộ trên, hai bên trên thiên kiêu bừng tỉnh như không nghe thấy, không để ý đến hắn. Đi trong chốc lát, phía trước xuất hiện một cái đen kịt hắc động. Chỉ bất quá, so với tiến vào nhóm đầu tiên lần lớn đại hắc động mà nói, cái lỗ đen này liền ít hơn nhiều, cũng liền bình thường sao trời như vậy lớn. Tại hắc động bên cạnh thì là có tòa nhuốm máu bia đá đâm vào trong hư không, giả lập chiến trường. Tô Phù nheo lại mắt, cái này là Khải trước đó đề cập qua giả lập chiến trường, cũng là thu hoạch tài nguyên thuận tiện nhất địa phương. Tô Phù kỳ thật có chút hiếu kỳ, này giả lập chiến trường đến cùng là cái gì? Bất quá, Thương Vân Nguyệt bây giờ không cho hắn đi vào. Muốn đi vào giả lập chiến trường thì là cần Long Lân lệnh, đồng thời tiến vào một lần, muốn trừ đi 1000 điểm tích lũy. Nói cách khác, Tô Phù nếu như dựa vào người mới gói quà lớn, nhiều nhất chỉ có thể vào 10 lần giả lập chiến trường. Vượt qua giả lập chiến trường, tiếp tục đi vào trong, hoàn cảnh chính là biến, không có giả lập chiến trường như vậy sơ xác tiêu điều. Nơi xa là một tòa phảng phất ngọc thạch điêu khắc phù không bệ đá, một tòa lại một tòa, không ngừng trôi nổi trên bầu trời. Bệ đá cùng bệ đá ở giữa không có kết nối, tựa như là tán loạn thiên thạch trôi nổi. Tại trên bệ đá, Tô Phù thấy có không ít thước tha nhân viên ngồi xếp bằng. Tại bệ đá bên ngoài, có một khối phiếu miểu ngọc thạch bia đá. Phía trên dùng chữ viết xa xưa, tuyên khắc lấy ba chữ: Thông Tiên Đài. Vượt qua Thông Tiên Đài về sau đi, chính là một cái Tô Phù quen thuộc khu vực. Chỗ này có 9 tòa màu đen bia đá, chính là như nhóm thứ 3 lần tu hành địa bên trong cửu thần bia giống như đúc. Là cửu thần bia khu vực, chỉ bất quá, thần bia lên ý chí tăng cường rất nhiều, thậm chí ẩn chứa bản nguyên ý chí, mà cửu thần bia đối diện là một mặt to lớn tấm gương, so với hành tinh còn muốn to lớn tấm gương, vắt ngang tại hư vô vũ trụ bên trong, phiếu miểu không ngừng, tản ra huyền ảo khí tức. Tại trước gương thì là do một khối thanh đồng tấm biển trôi nổi. Tấm biển lên viết 4 chữ: Hóa Thần Bảo Kính. Này chút chính là toàn bộ nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong tu hành tài nguyên. Mặc kệ là giả lập chiến trường, Thông Tiên Đài, cũng hoặc là cửu thần bia, vẫn là Hóa Thần Bảo Kính, mong muốn sử dụng đều cần tích phân, trong đó, hóa thần bảo kính cần có tích phân cực cao, một lần cần khấu trừ phí 10 vạn điểm tích lũy, mà cửu thần bia thứ hai, lĩnh hội một lần, cần 1 vạn điểm tích lũy, giả lập chiến trường 1.000 tích phân một lần, thông tiên đài cũng không. Thông tiên đài chung 36 tầng, cũng chính là 36 tòa trôi nổi ngọc thạch đài. Trước 6 tòa bệ đá, chỉ cần 100 điểm tích phân. Về sau mỗi 6 tòa bệ đá, cần thiết tích phân đảo gấp 10 lần. Nói cách khác, cuối cùng 6 tòa bệ đá, tích phân cần 1.000 vạn điểm tích lũy. Tô Phù suy nghĩ một chút, không khỏi tắc lưỡi. Làm ra cái đồ chơi này đại năng giả, thế nào không đi cướp a? Tô Phù lắc đầu, tầm mắt quét qua, rơi vào thông tiên đài phía trên, giả lập chiến trường không đi được. Cửu thần bia, hóa thần bảo cảnh các loại lại chi không nổi tích phân. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn thông tiên đài, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vừa sải bước ra, tiến nhập thông tiên đài khu vực. Vừa vào trong đó, Tô Phù lông mày lập tức vẩy một cái, bay tới thông tiên đài ngọc thạch trước tấm bia đá. Tô Phù sử dụng long lân lệnh quét qua, tiến nhập trong đó, ông, như truyền tống, xuất hiện ở tòa thứ nhất trên bệ đá. Nhìn từ đằng xa, này một tòa thông tiên đài tựa hồ cũng không lớn. Có thể là, làm thật tiến vào chỗ này, Tô Phù mới phát hiện. Này thông tiên đài, lại là rộng lớn vô cùng, như một mảnh bao la đại lục. Oanh, Tô Phù thần tâm một trận phun trào. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía bả vai. Miêu nương cùng tiểu mộng vô phương tiến vào. Quả nhiên là có hạn chế. Khải đã từng nói, thông tiên đài là lĩnh ngộ chiến pháp áo nghĩa địa phương. Này cái gọi là áo nghĩa lại là cái gì? Tô Phù còn thật không có đầu tự. Hắn bây giờ thân ở tầng thứ nhất thông tiên đài bên trong. Có điểm giống con ruồi không đầu. Bỗng nhiên, Tô Phù phát hiện, bên người điểm điểm màu trắng ánh sáng ngưng tụ. Một vị quấn tại áo bào trắng bên trong lão giả nổi lên. Tô Phù hướng phía đối phương hơi hơi chắp tay. Công tử không cần đa lễ. Lão Phu chỉ là một đạo chí năng chương trình thôi. Lão giả mỉm cười, vào thông tiên đài tu áo nghĩa, mỗi một vị vào thông tiên đài học sinh, đều có thể miễn phí thu hoạch được một lần lựa chọn chiến pháp cơ hội. Lão giả nói, Tô Phù đôi mắt sáng lên, còn có này loại phúc lợi. Lão giả gật gật đầu, chỉ bất quá, trong tươi cười có chút ý vị thâm trường, hoàn toàn không giống chí năng nên có dáng vẻ. Hiện tại, công tử có khả năng bắt đầu lựa chọn chiến pháp. Lão giả áo bào trắng khoát tay chặn lại. Tô Phù trước mắt, lập tức hình chiếu ra từng cái nổi lơ lửng ngọc giàn. Chỗ này cùng sở hữu 9 bộ chiến pháp, đối ứng sáng tạo tử vong hắc động 9 vị trí cường giả. Ôn nhu phóng thích cảm giác của ngươi, có đối ứng chiến pháp. Chiến pháp chọn ngươi, lão giả áo bào trắng nói. Tô Phù hít sâu một hơi, hào phóng như vậy, tử vong hắc động 9 vị trí cường giả chiến pháp, dù cho chiến pháp không bằng tu hành pháp đáng tiền, đó cũng là cao cấp đồ chơi a. Có thể sáng tạo tử vong hắc động loại này nhân tộc vũ trụ đỉnh cấp thế lực. 9 vị người sáng lập thực lực nên mạnh bao nhiêu? Phong vương cấp bất diệt chủ. Tô Phù không do dự, này loại tiện nghi. Không chiếm phí cơ hội. Bất quá, tại kiếm tiện nghi trước đó, Tô Phù phải xác định một điểm. Thật không muốn tích phân. Tặng không a? Tô Phù nhìn xem lão giả áo bào trắng. Nói, lão giả áo bào trắng. Ngoặc kép, chẳng lẽ hắn đường đường chí năng sẽ còn lừa ngươi cái tinh vân cảnh hay sao? Không cần tích phân, lão giả áo bào trắng nói. Cái này... Tô Phù yên tâm, cảm giác chậm rãi phun trào ra, giống như là một khỏa ấm áp mặt trời. Thương Vân Nguyệt trong cung điện, đang nhức đầu Tô Phù tu hành kế hoạch Thương Vân Nguyệt. Bỗng nhiên thần tâm khẽ động, giơ tay lên, nhẹ nhàng trước người một vệt, lập tức trước mắt hình ảnh biến hóa, nổi lên Tô Phù tại thông tiên đài bên trong tình huống. Tiểu tử này vẫn rất lanh lợi, biết chạy đi thông tiên đài, không biết sẽ chọn đến một bộ nào chiến pháp. Thương Vân Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong tấm hình, Tô Phù chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, trên thân hiện ra cảm giác, một khi cùng cái nào bộ chiến pháp hữu duyên, chiến pháp liền chọn Tô Phù. Tại Thương Vân Nguyệt nhìn chằm chằm thời điểm, Tô Phù hai mắt nhắm nghiền, tại trong cảm nhận của hắn, trước mắt có chín đám nóng bỏng chùm sáng. Hắn dựa theo lão giả áo bào trắng lời giải thích, chậm rãi khuếch tán cảm giác, nhẹ nhàng phất qua chín đám chùm sáng. Nếu như cái nào chùm sáng cùng hắn hữu duyên, liền chọn hắn. Tiến tới, hắn tại thông tiên đài lên tu hành chiến pháp áo nghĩa liền cũng cùng này chiến pháp tương quan. Hả? Bỗng nhiên, Tô Phù ra mặt hơi hơi bắt đầu run rẩy. Hắn mở mắt ra, cảm giác lập tức tán đi. Hắn nhìn về phía cái kia lão giả áo bào trắng. Thật không muốn tích phân sao? Lão giả áo bào trắng trên mặt cười tủm tỉm, ngoặc kép. Tô Phù lúc này mới thở dài một hơi. Không muốn tích phân, chân thực miễn phí. Vậy hắn an tâm. Về sau, cảm giác lại lần nữa tuôn ra động. Chỉ bất quá, theo cảm giác của hắn phun trào, chín khối ngọc giản tại lão giả áo bào trắng hơi sững sờ bên trong, bạo phát ra sáng chói vầng sáng. Sau một khắc, giống như là tranh nhau chen lấn giống như, hướng phía Tô Phù gào thét mà đi. Lão giả áo bào trắng há to miệng. Hắn cuối cùng hiểu rõ Tô Phù tại sao phải chuyên môn xác định. Muốn hay không tích phân. Cái tên này, thế mà chín cái chiến pháp ngọc giản. Tất cả đều muốn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.